Từ Hokage bắt đầu, chương 282, đệ tử Asuna. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ở Đại Hải Trình ở một nơi nào đó, một chiếc thuyền lớn đang rất nhanh phiêu du trên biển. Asuna, ta gọi ngươi như vậy được không? Rosen nhìn Asuna nói. Asuna gật đầu, được rồi, vậy thì Asuna, ngươi làm thế nào mà lại đi tới thế giới này được? Rosen hiếu kỳ nói. Rosen đúng là đối với việc này rất là hiếu kỳ, dù sao hắn cùng Asuna cũng tính là đồng hương, hơn nữa còn là người mà hắn biết nữa. Yuki Asuna là nữ nhân vật chính trong sao một bộ anime mà kiếp trước hắn từng xem. Xuyên Việt cũng không phải là trong tiểu thuyết hay truyện tranh miêu tả như vậy tốt, mà là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Nếu như xui xẻo xuyên qua một cái thế giới đầy nguy hiểm mà không có thực lực để tự vệ thì nhất định sẽ chết rất nhanh. Giống như là trường hợp của Asuna vậy, vừa xuyên qua là gặp phải một đầu hung thú. Nếu như không phải là có Rosen thì e rằng là nàng đã trở thành thức ăn của đầu quái vật kia rồi. Rosen thì may mắn hơn Asuna một chút, lấy hình thức trọng sinh xuyên qua, hơn nữa còn là xuyên qua đến Konoha, có thể an toàn trưởng thành. Không biết làm sao mà nàng có thể xuyên qua đến đây, Rosen thầm nghĩ. Có lẽ Rosen không biết, nhưng mà tất cả thế giới ở trong vũ trụ này đều chuyển động một cách cân bằng. Sự xuất hiện của Rosen là một ngoại lệ, mà ngoại lệ thì nhất định sẽ mang đến thay đổi. Nếu như Rosen chỉ xuyên qua các thế giới thôi thì cũng không có thay đổi gì. Nhưng mà Rosen đã đem hai cái thế giới chiếm đoạt để tạo ra hệ thống, điều này khiến cho toàn bộ vũ trụ này cũng nhận một chút ảnh hưởng. Mặc dù mang đến ảnh hưởng không lớn, nhưng mà ở một số đẳng cấp thấp thế giới ít nhiều gì cũng xuất hiện một số biến động. Trường hợp của Asuna cũng là như vậy, thế giới của nàng xuất hiện một cái lỗ đen kết nối với thế giới này đều là do biến động mang đến. Mà Asuna thì tình cờ đụng phải lỗ đen nên mới bị đưa đến thế giới này. Thật ra thì ta cũng không hiểu vì sao lại bị đưa tới đây. Ban đầu là ta đang từ trường học đi về nhà thì bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen hút ta vào trong. Lúc đi ra khỏi lỗ đen thì đã xuất hiện ở nơi như vậy rồi. Asuna ủ rũ nói, hiện tại nàng đang rất cố gắng nhịn không rơi lệ, khi không lại đến một cái thế giới nguy hiểm như vậy, đối với một thiếu nữ chân yếu tay mềm mà nói là một chuyện rất kinh khủng. Nàng không có tinh thần rối loạn là đã tốt lắm rồi. Xem ra ta so với ngươi phải may mắn hơn, ít nhất còn có thể an toàn trưởng thành. Rosen cười nói, vậy là Rosen đại nhân cũng giống như ta là từ thế giới khác đến hay sao? Asuna kinh ngạc nói, à, nhưng không phải từ thế giới của ngươi mà là từ một thế giới khác đến. Ta tự dùng lực lượng của mình để đi đến thế giới này. Rosen cười nói, vậy sao? Asuna tiếc nuối thở dài. Sau đó Asuna đột nhiên nhìn Rosen mong đợi nói, Rosen đại nhân, nếu như ngươi có thể từ thế giới khác đi đến đây vậy ngươi cũng biết cách rời khỏi đây đúng không? Nàng thật sự không muốn ở thế giới này một chút nào cả, ở thế giới của kia nàng còn có gia đình mình. Nàng đột nhiên biến mất như vậy nhất định gia đình nàng sẽ lo lắng lắm. Đúng là có thể, nhưng mà cũng chưa chắc là có thể về đến thế giới của ngươi, dù sao trong vũ trụ này thế giới lại nhiều như vậy. Muốn về đến thế giới của ngươi cũng không biết đến khi nào. Rosen nói, Rosen cũng không có lừa dối Asuna, mà sự thật đúng là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một thế giới khác nhau thì thời gian trôi qua cũng khác nhau, bây giờ Asuna ở thế giới này một ngày có khi là sao thế giới đã qua một tháng, một năm. Rồi cũng nên, đợi đến khi Asuna trở về nàng thế giới thì có lẽ gia đình của nàng đã không còn trên đời này nữa rồi đi. Cho dù Rosen có giúp nàng thì cũng không có bao nhiêu tác dụng, dù sao thế giới nhiều như vậy, biết khi nào mới đến. Vẫn không được sao, Asuna thất vọng thở dài. Đồng thời trong lòng nàng lúc này đây đang rất lo sợ, Rosen cũng nói với nàng một ít chuyện về thế giới này rồi. Đây là một cái hải tặc hoành hành ở khắp nơi thế giới, ở thế giới này còn có tồn tại hải quân cùng thợ săn tiền thường. Hải tặc vừa nghe đến là đã biết không tốt đẹp gì, lấy nàng một cái không có tí sức mạnh nào để tự vệ thì làm sao cũng có thể sống sót ở cái thế giới tàn ác này đây. À phải rồi Asuna, ngươi có đồng ý trở thành đệ tử của ta không? Rosen đột nhiên nói, đệ tử, Asuna ngạc nhiên nói, đúng vậy, theo ta thấy ngươi tư chất rất tốt, ta có thể giúp ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, như vậy thì ngươi sẽ có thực lực để tự vệ. Hơn nữa bây giờ ngươi cũng không thể trở về thế giới của ngươi nên cứ tăng thực lực ngươi lên cái đã, ngươi thấy sao? Rosen nói, như vậy được không, sẽ không làm phiền đại nhân chứ? Asuna lo lắng nói, không sao cả, ta có rất nhiều thời gian. Rosen cười nói đến đây thì Rosen cũng muốn thử làm một cái lão sư là như thế nào, gặp được Asuna mới khiến cho Rosen ý định này. Conan thì cũng không tính là Rosen chân chính đệ tử, chỉ là một nửa cái đệ tử thôi. Như vậy thì quá tốt rồi, Yuki Asuna ra mắt lão sư. Asuna quỳ xuống cho Rosen một cái hành lễ vui mừng nói. Ha ha ha, như vậy là được rồi, bắt đầu từ bây giờ ngươi sẽ là đệ tử của ta. Rosen cười nói, sau đó Rosen trên tay bỗng nhiên xuất hiện một viên màu đen quân cờ rồi đưa đến cho Asuna. Đây là thân thuộc quân cờ, cùng nó dung hợp về sau ngươi sẽ có thể biết được những kiến thức cơ bản. Có thể, không nghĩ ngợi gì nhiều Asuna liền đem, kỵ sĩ, quân cờ nắm lấy. Đối với Rosen thì Asuna hoàn toàn tin tưởng, không chỉ là hắn đã cứu mạng nàng mà còn là hai người đều giống như nhau đều là người xuyên Việt. Nàng đối với Rosen rất là cảm kích cùng một chút ỷ lại. Sau khi đem quân cờ dung hợp vào trong cơ thể thì trong đầu nàng xuất hiện rất nhiều thông tin. Cách chương.